Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, hai người trẻ tuổi chiến đấu. Vạn càng cầu vé tháng, lão sư, chơi đủ rồi chứ, trên mặt biển, Phương Bình bá khí vô song, trường đao sớm đã biến mất không còn tăm hơi, hai tay xé rách không gian. Dường như thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại Lý lão đầu trước mặt, song quyền hợp nhất, nện thẳng mà xuống, phía sau, vết nứt cắt chém ở trên bát phẩm kim giáp, giáp vàng bắt đầu rạn nứt, Lý lão đầu một chân đảo qua, hừ nói, lãng phí, tiểu tử này đem bát phẩm thần binh áo giáp làm nội khố dùng sao? Tiếp tục như thế, lại đến mấy lần? Thần binh áo giáp của hắn cũng bị cắt thành mảnh vỡ rồi. Cũng chính là trái đất, ở địa quật như thế làm, sớm đã bị cắt nát rồi. Phương Bình cười nói, là lãng phí, bất quá, cũng không thể giống như lão sư không biết xấu hổ a. Lý lão đầu cắn răng nói, ngươi chọc giận ta rồi. Khốn kiếp ngoạn ý, đánh nát lão tử quần áo. Ngươi chờ. Dứt lời, Lý lão đầu trên người màu đỏ máu bạo phát, khí huyết ngút trời. Thời khắc này, ngoại vi quan chiến võ giả, không ít người con mắt một đỏ, nước mắt ràn rụa, bị đâm. Phương Bình thấy thế, hơi nhíu mày, lão già vẫn là cường a. Bạo phát bên dưới, hắn đều cảm nhận được ác liệt khí cơ khóa chặt chính mình. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cho mình một đòn sấm sét. Trong lòng cảnh giác, Phương Bình ngoài miệng nhưng là cười nói, không đủ, ở đây không triển khai được, không bằng đi vào thử một lần. Phương Bình đã từ trong vết nứt nhìn thấy tương tự với màu đen chiến trường địa giới. Đó là không gian chiến trường xuất hiện rồi, hai người thật muốn không đi vào cũng được, buông tay buông chân chiến đấu. Chỉ khi nào triệt để thả ra, vậy thì không khống chế được. E sợ phụ cận vây xem võ giả muốn xui xẻo. Được, Lý lão đầu đáp ứng thoải mái. Tay không oanh kích hư không. Một cái khe nứt to lớn hiện ra. Không nói hai lời, bước vào vết nứt. Phương Bình thấy thế cũng là cười lớn một tiếng. Chớp mắt tiến vào, hai người tiến vào vết nứt. Vết nứt trong chớp mắt biến mất. Thấy cảnh này, không ít người kinh ngạc đến ngây người rồi. Người đâu? Rất nhiều người căn bản không biết không gian chiến trường sự. Giờ khắc này nhìn thấy hai người biến mất, tức khắc há hốc mồm. Ngay vào lúc này, vết nứt đột nhiên xuất hiện. Hai người bóng người phảng phất ở một cái khác trong hư không hiện ra. Trong đám người, có người bật cười. Đây là hai tên này chính mình xé rách vết nứt, khiến người ta quan chiến. Bằng không, hai người này trốn ở bên trong chiến đấu. Những người khác đại khái là không có năng lực quan chiến. Trong vết nứt hư không, trên chiến trường màu đen, hai người bóng người nhanh đã vô pháp nhận biết ai là ai rồi. Bất quá Lý lão đầu vận dụng chính là lực lượng khí huyết. Màu đỏ máu chiếm đa số. Phương Bình vận dụng chính là lực lượng phá diệt, màu vàng chiếm đa số, chỉ có thể nhìn thấy hai vệt sáng lấp lóe, tiếng nổ vang rền lúc ẩn lúc hiện gian ở trong tai mọi người vang lên. Ngoại vi, Quách Thánh Tuyền gặp rất nhiều người xem không hiểu, suy nghĩ một chút mở miệng nói, đây là không gian chiến trường, cường giả đỉnh cấp chuyên môn, làm cường giả lực phá hoại vượt qua thế giới giới hạn. Sẽ xuất hiện không gian chiến trường, tiến vào mặt khác hư không tiến hành chiến đấu. Không gian chiến trường, mặt khác hư không, rất nhiều người chấn động tột đỉnh, đều đánh ra mặt khác không gian rồi. Có người nhịn không được, nhỏ giọng nói, Quách hiệu trưởng, có thể cho chúng ta hơi hơi giải thích một chút tình hình trận chiến sao? Chúng ta nhìn không phải quá hiểu, mọi người đến quan chiến. Xem trò vui là một điểm, mặt khác cũng thật hy vọng có thu hoạch. Có thể lúc này, hai người tầng thứ vượt qua mọi người hiểu rõ tầng thứ rồi. Quách Thánh Tuyền nghe vậy cười nói, Phương hiệu trưởng cùng Lý viện trưởng hiện tại vẫn là ở tay không giao chiến. Lấy cơ sở chiến pháp là căn bản, không có bản nguyên đạo tăng cường, không có tuyệt học cùng thần binh tăng cường. Hai vị này, hiện tại dựa vào chính là thuần túy nhục thân cơ sở. Xé rách không gian, đều là bát phẩm tám rèn cường giả đỉnh cấp. Giờ khắc này đơn chiêu giao thủ lực phá hoại, đều cao tới 15 vạn tạp trở lên. Mọi người lại lần nữa giải ra. Trong đám người, theo Trần Vân Hy đồng thời chạy tới phương viên. Một mặt mộng, 15 vạn tạp, đơn chiêu lực bộc phát. Khái niệm gì? Nàng hiện tại khí huyết vừa vặn 1.000 tạp ra mặt. Một quyền chính là 150 cái phương viên. Vân Hy tỷ, ta ca hiện tại mạnh như vậy sao? Trần Vân Hy cười gật đầu, mở miệng nói, ngươi ca hiện tại là chân chính cường giả đỉnh cấp. Hắn cùng Lý lão sư tuy rằng đều ở bát phẩm trên bảng danh sách. Có thể thực lực chân chính tiến vào cửu phẩm bảng danh sách lời nói. Ít nhất cũng có thể đi vào 20 vị trí đầu. Hai người này ít nhất đều có bản nguyên 5 đoạn trở lên thực lực. Tiến vào 20 vị trí đầu vẫn là có thể. Hoa Quốc trừ khử 17 vị đỉnh cao nhất. Cửu phẩm cảnh có thể thắng được bọn họ cũng không có nhiều người. Phương viên dại ra bên trong. Mạnh mẽ như vậy sao? Đại ca của mình thật trở thành võ đạo giới bá chủ rồi. Ngoại giới nghị luận sôi nổi. Quách Thánh Tuyền bắt đầu giảng giải. Trong không gian chiến trường, Phương Bình cùng Lý lão đầu cũng không có hứng thú kiểm tra không gian đen thùi lùi này. Không nhìn ra thứ đồ gì đến, chính là tương tự với một cái lao tù chiến trường thôi. Hai người vừa vào chiến trường, đó là chớp mắt toàn lực ứng phó. Ở không dùng tới thần binh cùng tuyệt học tình huống, thân thể của hai người lực lượng đã phát huy đến cực hạn. Tiếp cận 40 nguyên rồi. Lý lão đầu bỗng nhiên quát một tiếng, hai mắt tuôn ra sắc bén ánh kiếm, tiểu tử ngươi quả nhiên thu hoạch không nhỏ, có, phá không kiếm quyết, mùi vị, sức mạnh khống chế độ đạt đến tiếp cận 70% mức độ rồi. Phương Bình cười ha ha nói, 70%, vẫn không có, kém chút, ta lực lượng phá diệt, cao tới 63 nguyên. Thật muốn 70%, vậy thì nên đạt đến 44 nguyên trở lên, đánh nổ lão sư hẳn là không khó. Đừng xem chỉ là kỷ nguyên chênh lệch, nhưng là mấy vạn tạp khí huyết chênh lệch. Lý lão đầu nhẹ rên một tiếng, nằm mơ đi, thật sự cho rằng lão tử là dọa lớn. Trước tiên đánh bạo ngươi tiểu tử này lại nói, phá không, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng. Không dùng ra kiếm, nhưng là ra trưởng như kiếm. Một trưởng bổ về phía Phương Bình. Phương Bình dương quyền liền oanh. Oanh, khọt kẹt. Lý lão đầu bàn tay thời khắc này vô cùng sắc bén. Chớp mắt cắt chém Phương Bình hữu quyền xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Bát phẩm tám rèn kim thân. Lại không ngăn được lão già trưởng kiếm. Vừa mới một trưởng kiếm kia, e sợ đều vượt qua 18 vạn tạp lực phá hoại rồi. Liền như vậy, Phương Bình mới vừa nói xong, Lý lão đầu tiếng cười ở vang lên bên tai. Liền như vậy, Greg Greg, Lý lão đầu bóng người như quỷ mị, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình đỉnh đầu. Một trưởng đánh xuống, Phương Bình đầu lệch lạc, tách ra bách hội, ầm ầm. Một tiếng nổ đùng, trường kiếm đánh Phương Bình mắt nổ đom đóm. Phương Bình cũng là thuận thế treo ngược móc vàng, xoay chuyển đảo đá, mũi chân đâm trúng Lý lão đầu lòng bàn tay. Crack crack, phảng phất có đồ vật vỡ vụn. Lý lão đầu hơi vung bàn tay, một vệt huyết dịch bị tung ra. Cười nói, phản ứng không chậm, đó là đương nhiên. Phương Bình lay một thoáng đầu. Ta tốt xấu cũng tham chiến nhiều lần như vậy, còn thật có thể như vậy nhược. Tiểu tử, không gian chiến trường che đậy năng lượng, ta có thể không ngươi khả năng này. Năng lượng dự trữ không đủ, lão tử có thể muốn quyết tâm rồi. Lý lão đầu mấy lần không thể bắt hắn, cũng có chút cuống lên. Đánh tiêu hao chiến, hắn bị đánh chết xác suất cao tới 99%. Hắn có thể không kéo dài được. Qua mấy lần, toàn lực bạo phát, tuy rằng vừa chiến vừa hấp thu năng lượng, có thể vào không gian chiến trường sau, đã không năng lượng có thể hấp thu rồi. Như vậy bạo phát, lại có mấy lần, hắn nên năng lượng khô kiệt, triệt để lấy nhục thân chiến đấu rồi. Đến thời điểm, xác suất lớn cũng bị Phương Bình đánh. Vậy thì quyết tâm, Phương Bình cười lớn một tiếng, trường đao trong tay hiện lên. Trường đao vừa ra, đối diện người lão đầu cũng là trường kiếm chớp mắt xuất hiện. Trường kiếm trong tay, thời khắc này Lý lão đầu khí cơ triệt để thay đổi. Ác liệt không gì sánh được. Giết, lão già chớp mắt sát khí sôi trào. Một kiếm chém ra, kiếm còn chưa đến. Phương Bình phía trên trán một đạo rõ ràng vết máu chớp mắt hiện ra đến. Tốt, Phương Bình cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lão già lại động sát cơ. Đây là muốn cùng mình liều mạng a? Đánh không chết ngươi, phá không? Một tiếng này, Phương Bình gọi, một tiếng gào ra, ánh đao chói bắn toàn bộ không gian chiến trường. Ngươi biết, ta cũng sẽ, múa rìu qua mắt thở. Lý lão đầu xì cười một tiếng, Phương Bình trường đao chưa rơi. Lý lão đầu bóng người đột nhiên lóe lên một cái, trường kiếm đã là hạ xuống. Phốp, gọt kẹt, thanh âm chói tai vang lên. Phương Bình đầu trực tiếp bị chém nứt, một đạo vết kiếm kém chút đem hắn triệt để chia làm hai nửa. Mà Phương Bình đao cũng chém trúng Lý lão đầu vai trái, đao tận xương cách, truyền ra kim cốt tiếng nổ tung. Hai người đồng thời rút lui một bước. Phương Bình bị cắt chém xương sọ chớp mắt khôi phục, nổi giận mắng: "Lão già, ngươi muốn chém ta? Ít vói nhảm, ngươi không cũng là chết không được." Lý lão đầu nói xong, lại nói: "Trước tiên cho ta mấy ngàn nguyên bất diệt vật chất, ta vừa khôi phục vừa chiến." "Ta, ngươi cái gì ngươi? Nhanh lên một chút, không phải vậy lão tử không đánh." "Ngươi, tốc độ điểm." Lý lão đầu rất hung hăng: "Nhanh lên một chút cho, không phải vậy lão tử không cùng ngươi đánh. Ngươi thương thế khôi phục nhanh như vậy, đánh như thế nào?" Phương Bình cắn răng, nhưng là ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Lý lão đầu chớp mắt nuốt vào trong bụng, trong chớp mắt vai phải thương thế khôi phục. Lúc này mới cười nói: "Ngươi không được, nhớ kỹ, kẻ địch không phải người chết. Đánh không lại ngươi, vẫn chưa thể tránh sao?" Nói xong, lại lần nữa gần người. Trường kiếm xuất quỷ nhập thần, trong chớp mắt đột phá Phương Bình phòng thủ. Một kiếm đâm trúng Phương Bình yết hầu. Phốp, xuyên thủng. Lý lão đầu một kiếm xuyên thủng Phương Bình yết hầu. Phương Bình yết hầu lẩm bẩm một hồi, huyết dịch tuôn ra, nhưng là dường như mũi tên nhọn bắn mạnh mà ra. Chớp mắt bắn về phía Lý lão đầu. "Trò mèo, ngươi cho rằng..." Lý lão đầu rất hung hăng, cho rằng Phương Bình cần nhờ đòn phản công này hắn. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Phương Bình dòng máu chớp mắt hóa thành một tấm màn lớn, không có công kích hắn, mà là chặn lại rồi tầm mắt của hắn, rời đi sự chú ý của hắn. Vào thời khắc này, Phương Bình tay trái nắm lấy xuyên thủng yết hầu trường kiếm, tay phải cầm đao, nhanh chóng như lôi đình, một đao hướng Lý lão đầu cầm kiếm cánh tay phải chém tới. Tốc độ nhanh, Lý lão đầu còn đang chuẩn bị nghênh tiếp hắn mũi tên máu. Ầm ầm, huyết nhục bắn tung tóe mà ra. Lý lão đầu rút kiếm lùi lại, giờ khắc này trên cánh tay phải nửa đoạn đã triệt để không còn huyết nhục. Trên xương cốt lưu lại một đạo rõ ràng vết đao. "Tiểu tử, học được âm nhân rồi." Lý lão đầu cười nói. "Không sai, bất quá đáng tiếc không thể chặt đứt cánh tay phải của ta. Xem ra ngươi còn không được." Phương Bình sờ sờ yết hầu, hừ nói: "Nhìn ngươi già rồi, sợ ngươi đứt đoạn mất cánh tay khó coi thôi. Ngươi cũng là như vậy rồi. Lý lão đầu nở nụ cười một tiếng, chớp mắt chuyển thành nghiêm túc. Trái tim, vù, một tiếng kiếm reo rung động hư không. Phương Bình màng tai bỗng nhiên khó chịu không gì sánh được. Chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, lực lượng tinh thần đều chịu đến ảnh hưởng. Nơi tim, một trận đâm nhói cho hắn biết, Lý lão đầu thật ở đâm trái tim của hắn. Người đâm không phá ta nhục thân. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, trường đao xuất hiện giữa trời, lại lần nữa đánh chém cánh tay phải của hắn. Xì xì vào thịt tiếng vang lên. Lý lão đầu một kiếm đâm vào trái tim của hắn, nhưng là biến sắc mặt, tức miệng mắng to, em kha, người tên khốn này, ầm ầm, great great, cánh tay phải xương cốt bị chém thành hai nửa. Mà Phương Bình, ngực xuất hiện xuyên thủng thương, nhưng là không nhìn thấy trái tim. Sau một khắc, Phương Bình thân thể lay động một cái, trái tim bỗng nhiên từ bên phải lồng ngực di động đến bên trái. Trở về tại chỗ, Phương Bình khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta như vậy ngu. Đến hắn mức này, đối nhục thân khống chế độ quá cao. Trái tim cảm nhận được áp lực, hắn lập tức na di trái tim. Lão già ngốc hả, tuy rằng cường giả bát phẩm, trái tim cũng kim thân hóa, thật là cũng bị người đánh tan, cũng sẽ sức mạnh tràn tán. Thống ngủ khó vịn, đây chính là đối thủ cơ hội chém giết ngươi. Bất quá Phương Bình chỉ là tùy ý trường kiếm phá vào lồng ngực, không thương tổn được chỗ yếu, trái lại chỉ là thương nhỏ. Nhưng hắn một đao chém ra, nhưng là thật đem Lý lão đầu chạm cánh tay phải gãy xương rồi. Màu vàng xương đều sắp hoàn toàn gãy vỡ rồi. A, hai người này chém giết. Ngoại giới, Phương Viên chờ bọn hắn ngừng lại, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Vừa mới thời gian một cái nháy mắt, Phương Bình bị Lý lão đầu chém nứt đầu, xuyên thủng yết hầu, xuyên thủng lồng ngực. Thương thế như vậy, đối với võ giả trung phẩm cảnh mà nói, chắc chắn phải chết. Phương Viên lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế, trước còn không thấy rõ. Chờ hai người dừng lại, nhìn rõ ràng những này, tức khắc không nhịn được hét dầm lên. Lão già muốn giết đại ca. Quá ác đi, những người khác ít nhiều biết một ít, cũng biết cường giả bát phẩm không dễ như vậy chết. Bất quá giờ khắc này cũng đều trái tim đình trệ, cảm giác thấy hơi không thể thở nổi. Rất nhanh, có người bật hơi nói, thật nhanh, thật mạnh, Phương hiệu trưởng không phải Lý viện trưởng đối thủ. Phương Bình xem ra bại thế quá rõ ràng rồi. Đầu, yết hầu, trái tim đều bị xuyên thủng, thế yếu rất rõ ràng, nhưng đoàn người bên trong, giờ khắc này hội tụ mấy vị cường giả cửu phẩm, nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Ngô Xuyên thấp giọng nói, Trường Sinh e sợ muốn bị té nhau rồi. Phương Bình xem ra bị thương nghiêm trọng, có thể không thương tổn được xương cốt, chỉ là da thịt thương thôi. Phương Bình liên tục đánh chém Lý lão đầu cánh tay phải, nhưng là thật đem cánh tay phải của hắn kim cốt chặt đứt. Lý Trường Sinh bên phải tay cầm kiếm, tuy nói đến hắn cảnh giới này, không cần tay cầm kiếm đều được, có thể cao thủ phân chia, chính là ở giữa chút này chênh lệch. Phương Bình lấy bị thương ngoài ra, đổi lấy chặt đứt cánh tay phải của hắn kim cốt. Như vậy xuống, Lý Trường Sinh bát phẩm thứ nhất e sợ thật sự có điểm treo. Quách Thánh Tuyền cũng là sắc mặt dị dạng nói, Phương hiệu trưởng lần bế quan này, thu hoạch xác thực rất lớn. Sức mạnh khống chế tiếp cận 70% không nói. Ta nhìn hắn hiện tại chiến đấu, so với lúc trước thật giống càng có kết cấu rồi. Thận trọng từng bước, vẫn ở suy yếu Lý viện trưởng ưu thế. Lấy bị thương làm giá lớn, chặt đứt hắn kim cốt. Này nhưng không phải là vận khí. Trước đây Phương Bình, chiến đấu với nhau liền một chữ mãng. Ngược lại không thiếu năng lượng, không sợ bị thương. Không đánh chết ta liền được, chính là mạnh mẽ làm ngươi. Nhưng lúc này đây, Phương Bình chiến đấu với nhau, thận trọng từng bước, thật giống cũng không làm sao khôi phục. Vận dụng năng lực hồi phục số lần ít đi, càng nhiều vẫn là ở trong chiến đấu chú ý sách lược. Lý Trường Sinh còn giống như không thích ứng Phương Bình mới đấu pháp. Lại trong lúc nhất thời bị hắn tính kế đến, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút sửng sốt. Tiếp tục như thế, Lý Trường Sinh e sợ thật muốn bị tiểu tử này kéo chết rồi. Không phải khôi phục tính kéo, mà là Lý Trường Sinh bị thương so với Phương Bình bị thương muốn lớn một chút. Dù cho song phương đều bằng nhau, sức chiến đấu tương đương, cuối cùng lấy thương thế luận, Lý lão đầu đại khái đều muốn thua, gắng không nổi Phương Bình. Ngô Xuyên bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, tuổi còn trẻ, học cái gì kinh nghiệm chiến đấu kết cấu, ngươi tiếp tục mãng là được rồi. Ngươi này không mãng, bắt đầu học chúng ta lão gia hỏa này, áp lực rất lớn a. Trước mọi người ở Phương Bình trước mặt vẫn có ưu thế. Các ngươi cấp lại cao, ngươi sức mạnh khống chế bao nhiêu? Ngươi chiến đấu với nhau có bất luận cái gì kết cấu có thể nói sao? Ngươi trừ bỏ khôi phục chính mình, kéo chết người khác, ngươi còn có thể cái gì? Cảm giác ưu việt kia, tuy rằng ước ao đấu kỵ Phương Bình năng lực hồi phục, có thể chúng ta cũng có ưu thế. Năm tháng ưu thế, người thanh niên không hiểu, có thể hiện tại, xong đời rồi, tên khốn này ngoạn ý bắt đầu hướng chính quy võ giả con đường đi rồi. Tiếp tục như thế, lần sau gặp lại, thật muốn bị tiểu tử này treo lên đánh rồi. Một bên, Lâm hội trưởng kha kha cười không ngừng, lại lần nữa nhìn về phía Ngô Xuyên, bản nguyên 8 đoạn, cơ sở khí huyết 15 vạn tạp. Tăng cường 0.8 lần, sức mạnh khống chế 80%, thần binh, tuyệt học toán 5%, sức chiến đấu toàn mở, đỉnh phong bạo phát trình độ tiếp cận 22 vạn tạp khí huyết cường độ. Ngô Chấn Thủ, bản nguyên cảnh xếp hạng thứ 5 cường giả. Đổi làm trước đây, Phương Bình dù cho bạo phát độ mạnh hơn ngươi, không hẳn là đối thủ của ngươi. Có thể hiện tại. Ha ha ha, Phương Bình như thế xuống lời nói, kinh nghiệm chiến đấu không thiếu, chiến đấu cũng có kết cấu, ngang nhau bạo phát trình độ, hắn nhục thân mạnh hơn Ngô Xuyên, đến lúc đó, e sợ muốn đánh nổ Ngô Xuyên, mà cái này, thật giống không xa chứ. Bây giờ Phương Bình, đỉnh phong bạo phát thật giống cũng tiếp cận 20 vạn tạp khí huyết cường độ rồi. Ngô Xuyên hừ nói, sức chiến đấu chỉ nhìn những này sao? Ta mấy chục năm này kinh nghiệm chiến đấu là đến không? Chuyện cười, Phương Bình xuống địa quật nhiều hơn nữa. Chiến đấu qua mấy lần? Hắn biết cái gì gọi là dự phán sao? Ngươi một đao bổ tới. Lão tử đã sớm biết. Đã sớm tách ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể bắn chúng ta. Bạo phát mạnh hơn thì có ích lợi gì? Bên này mới vừa nói xong. Một giây sau, trong không gian chiến trường, Phương Bình bỗng nhiên đạp không mà lên, ngay ở đạp không chớp mắt, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn rời đi địa phương. Lý lão đầu, ồ, một tiếng, tiếp liền cười nói, dự phán, không, chiến đấu trực giác, Phương Bình cười to nói, đây là thiên phú, ta trước đây chỉ là chẳng đáng thôi, mà không phải không thể. Ta chẳng đáng tránh né mà thôi. Chém gió gì thế? Lý lão đầu mắng một câu. Người làm ta không biết ngươi. Bất quá tiểu tử này. Tiến bộ thật nhanh. Phương Bình lại lần nữa cười nói. Không khoác lác. Ta là thiên tài. Thật lòng. Trời. Lý lão đầu muốn mắng người. Rất nhanh câm miệng. Em không thể mắng. Đúng là thiên tài. 21 tuổi. Tập võ 3 năm không tới. Phương Bình đến trình độ này. Ngươi nói hắn không phải thiên tài. Vậy bọn họ lão gia hỏa này chính là thật cay gà rồi. Hai người trò chuyện. Nhưng cũng không làm lỡ chiến đấu. Lý lão đầu rốt cuộc kinh nghiệm phong phú. Giờ khắc này cũng cảnh giác rất nhiều. Nhiều lần ra tay bên dưới. Phương Bình thương thế cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cảnh giác lên, Phương Bình cũng là kìm nén xấu. Từ đầu với đuôi, hắn liền làm một chuyện, đánh gãy tay phải của ngươi. Lý lão đầu cánh tay phải bị chém một lần lại một lần. Cuối cùng, crack crack một tiếng, triệt để gãy vỡ, tay phải rơi xuống. Lần này, Phương Bình chặt đứt cánh tay phải của hắn. Cánh tay phải rơi xuống chớp mắt, Lý lão đầu bỗng nhiên tay trái cầm kiếm, mắng to, tên nhóc khốn nạn, thật sự cho rằng lão tử dựa vào tay phải kiếm sao? Lời còn chưa dứt, Lý lão đầu cầm kiếm chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này nhanh hầu như không người nào có thể thấy rõ. Phương Bình cũng không thấy rõ. Ầm ầm, crack crack, Phương Bình xương sọ bị thương nặng. Bên này còn chưa kịp là chặt đứt Lý lão đầu tay phải hưng phấn. Hắn xương sọ bị trọng thương. Một giây sau, Lý lão đầu hầu như là liên tục tính đâm ra một kiếm. Chiêu kiếm này đâm ra, Phương Bình không thể tránh khỏi, vẫn cứ bị Lý lão đầu một kiếm lại lần nữa đâm trúng yết hầu. Bay ngược mà ra, đóng ở trên chiến trường. Phương Bình vừa muốn tung người mà lên tái chiến. Một giây sau, Lý lão đầu đột nhiên xuất hiện tại ngoài vết nứt. Ngoài vết nứt, Lý lão đầu nhẹ như mây gió, đem cánh tay phải của chính mình nối liền. Trong chớp mắt khôi phục, cười nhạt nói, cái tên này cũng không phải yếu. Đánh bại hắn đúng là có chút khó khăn rồi. Nói xong, lắc đầu một cái, trong chớp mắt biến mất. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện giữa trời. Chửi lên, lão tạc, tức chết ta rồi. Lý lão đầu vừa mới đó là cuối cùng hồi quang phản chiếu. Mặc dù coi như Phương Bình bị thiệt thòi, bị đánh nát đầu, xuyên thủng yết hầu đóng đinh trên mặt đất, có thể Phương Bình thương thế cũng tạm được. Có thể lão già hiện tại là tinh khí thần hao hết, không khôi phục lời nói, Phương Bình tuyệt đối có thể đánh hắn ôm đầu khóc giống. Có thể lão già quá tạc rồi. Cường thế bá đạo đem Phương Bình đóng ở trên chiến trường. Sau đó người liền chạy. Không chiến rồi. Vô sỉ a! Phương Bình một mặt bi phẫn. Đây là ta dương danh một trận chiến. Có thể hiện tại, nhìn bốn phương tám hướng võ giả, bọn họ hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Những tên này cũng chưa chắc xem hiểu cái gì. Chỉ biết là Phương Bình bị Lý Trường Sinh giết rất thảm. Đánh tan đầu, trường kiếm đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Quá thảm, mà Lý Trường Sinh, duy nhất thương thế chỉ là tay cụt mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, có một cánh tay đem Phương Bình đánh thành như vậy, hiển nhiên là chiếm món hời lớn. Trong đám người, Phương Viên nhìn đại ca thật giống rất tức giận, vội vã hô, ca. Ngươi là lợi hại nhất, cùng Lý viện trưởng chiến đấu thành như vậy, tuy bại còn vinh, đã rất mạnh rồi. Ngươi, Phương Bình kém chút nghĩ bóp chết nàng. Ngươi là muội muội ta sao? Ngươi không điểm nhãn lực kinh, cũng đừng nói linh tinh. Ngươi này vừa nói, không biết chuyện, đại khái thật sự cho rằng ta thất bại. Quả nhiên, sau một khắc trong đám người liền có người mở miệng. Phương hiệu trưởng đã rất mạnh mẽ rồi, lại có thể cùng Trường Sinh kiếm chiến đến mức này, còn chặt đứt hắn một tay. Thật mạnh, đúng đấy, Lý viện trưởng nhưng là đã từng ba kiếm chém giết cửu phẩm tồn tại. Lần này đánh bại Phương hiệu trưởng, lại chiến hơn 1000 chiêu, hơn nữa còn gãy một cánh tay. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi, Phương Bình oan ức không tên. Các người bọn khốn kiếp kia, không thực lực, đừng giả bộ biết tất cả mọi chuyện có được hay không. Lão tử muốn thắng a. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Xuyên, một mặt chờ mong, các người khẳng định biết đến. Nói mau a, nói cho mọi người, ta kỳ thực thắng. Ngô Xuyên không nhìn hắn, Lâm hội trưởng nhìn quanh một vòng, thật giống không thấy hắn. Ngươi thua rồi. Chúng ta sẽ không để cho ngươi lúc này vượt qua Lý Trường Sinh. Không phải vậy nội khố đều không còn. Ngược lại mọi người nhìn không hiểu. Ai nói Lý Trường Sinh thua? Ngươi hỏi một chút, người ở chỗ này, bọn họ tin sao? Quách Thánh Tuyền muốn nói lại thôi. Ngô Xuyên hướng hắn nháy mắt. Đừng nói mò, Phương Bình thua. Này nếu là đem Lý Trường Sinh làm xuống, cái tên này còn không được bành trướng trời cao rồi. Quách Thánh Tuyền cười khan một tiếng. Ngô Xuyên sau một khắc truyền âm Phương Bình nói. Đừng không phục, hắn không vận dụng sát chiêu. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng hắn. Phương Bình phiền muộn, phí lời, ta là luận bàn a, ta cũng có sát chiêu. Ta tự bạo hoàng kim ốc sao? Thật đúng, lão già thua liền thua. Chết sĩ diện, kết quả đem ta mặt mũi quét. Ta không biết xấu hổ sao? Nhiều mất mặt a, nhiều người như vậy quan chiến đây. Nguyên bản còn muốn lần này xuất quan cầm cái thứ nhất. Lần này được rồi, lão nhị xem như là ngồi vững vàng. Nói ta lợi hại người khác đều không tin. Quên đi, Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Cho lão già lưu chút mặt mũi quên đi. Này bát phẩm cảnh thứ nhất tặng cho hắn được. Lần sau đi cướp cửu phẩm thứ nhất. Ngươi không nhanh bằng ta chứ. Tất cả giải tán đi. Phương Bình gọi một tiếng, lại cười nói, luận bàn mà thôi, mọi người không cần tưởng thật. Ngoặc kép, ngày 22 tháng 1, Phương Bình xuất quan, chiến Lý Trường Sinh, vào không gian chiến trường, bại trận, Ma Vương không địch lại Trường Sinh kiếm. Bất quá, chiến đấu kết thúc, Phương Nam trấn thủ sứ cho điểm, hai người đều có bản nguyên đạo 20 vị trí đầu thực lực. Đều là chân chính bát phẩm cường giả vô địch, làm Hoa Quốc lãnh tụ một trong. Ngô Xuyên như vậy cho điểm, công tín lực cực đại, tất cả mọi người đều tán đồng rồi điểm ấy. Hai người thật có cửu phẩm 20 vị trí đầu thực lực. Mà một năm này, Phương Bình 21 tuổi, Lý Trường Sinh 61 tuổi, từ bảng danh sách đi xuống đếm, Phương Bình trẻ trung nhất. Lý lão đầu tuổi trẻ thứ hai, hai người trẻ tuổi chiến đấu. Tin tức này, cấp tốc truyền ra, Phương Bình bọn họ trở lại ma võ không lâu. Liên quan với hai người trẻ tuổi chiến đấu, cái đề tài này liền thành điểm nóng. Phương Bình lúc này bỗng nhiên không uất ức, chỉ có muốn cười kích động. Hai người trẻ tuổi chiến đấu, cái đề tài này được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.